Đạo, chương 1555, giải thích, góc truyện audio.com, GT, tham kiến quốc công, phó sứ cùng sứ đoàn quan viên trong lòng lo sợ bất an. Lúc trước mở miệng trốn tránh trách nhiệm lúc lẽ thẳng khí hùng đã sớm không biết vứt ra không biết bao nhiêu dặm. Lòng tràn đầy sợ hãi lo sợ không yên, sợ sẽ bị quốc công hỏi tội. Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Mấy người này mặc dù giấu giếm vô cùng tốt, nhưng giữa lông mày lộ ra bối rối, nhưng không giấu giếm quá ánh mắt của hắn. Ánh mắt quét qua, nhưng chưa từng nhìn thấy đạo hiền thân ảnh. Trong lòng hơi trầm xuống, chân mày bất giác càng phát ra cau chặt. Bổn công rời đi trước, từng truyền lệnh đạo hiền đợi đời trưởng sứ đoàn hết thảy sự nghi. Bọn ngươi tất cả đều bị hắn tiết chế. Hôm nay bổn công trở về, người hiện ở nơi nào? Sứ đoàn mọi người sắc mặt nhất thời một trận bối rối. Tất cả đều cúi đầu, cánh không một người đáp lại. Tiêu Thần sắc mặt chợt trở nên âm chìm xuống. Phó sứ ngươi nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thanh âm bình tĩnh, nhưng chính là phần này trong bình tĩnh ẩn chứa lạnh lẽo, mới càng phát ra làm cho lòng người chung sợ hãi. Phó sứ trong lòng lộp bộp vừa nhảy, nhưng giờ phút này đón Tiêu Thần ánh mắt nhìn gần, trong miệng hắn phát khổ cũng không dám trì hoãn nửa điểm. Tiến lên một bước, kính cẩn hành lễ, nói, quốc công không cần phải lo lắng, đạo hiền đại nhân cũng không gặp chuyện không may. Chẳng qua là bởi vì bị một chút thương thế tạm thời không có phương tiện đến đây nghênh đón. Ngài quy phản sứ đoàn doanh trướng sau, thuộc hạ đấu lại hướng ngài cặn kẽ bẩm báo hết thảy. Người này xèo xèo ô ô, nói gần nói xa ở nhắc nhở Tiêu Thần. Chuyện ở nơi này khó mà nói. Tiêu Thần nghe nói đạo hiền vô sự để cho trong lòng hắn an tâm một chút. Nhưng từ phó sứ thần sắc thượng, cũng có thể dễ dàng phát hiện rõ ràng. Trong chuyện này tất nhiên có ẩn tình khác. Hắn tròng mắt khẽ nheo lại, nhiều tia hàn mang ở trong đó lưu truyền. Bổn công sẽ không rồi hãy nói lần thứ ba, đem chuyện ngọn nguồn nói với ta rõ ràng. Phó sứ trái tim hung hăng co rụt lại. Hắn biết đạo hiền là Tiêu Thần tâm phúc, nhưng không ngờ tới Thanh Vân công cánh sẽ như thế cường ngạnh. Mặc dù ở nhận được ám hiệu của hắn sau, còn muốn như thế chăng theo không buông tha. Trong lòng hắn hiểu, hôm nay xem ra là tha không qua liễu, nếu không Thanh Vân công tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói cứ nói đi, ngươi đã nghĩ tự rước lấy nhục, sẽ theo ngươi đi, mà xem ngươi biết được liễu hết thảy, thì phải làm thế nào đây? Người này cắn răng, chắp tay thi lễ, nói, đạo hiền đại nhân là ở sứ đoàn bị Ngự Lâm quân vây quanh lúc bị thương. Lập tức đem lúc trước sứ đoàn bị bắt lại chuyện toàn bộ nói tới. Cũng chưa từng có dấu giếm sửa chữa. Chuyện liền là như vậy. Nếu quốc công không tin, từ nhưng hỏi thăm người khác. Phó sứ nói xong, cả doanh địa ngoài trong nháy mắt hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Tiêu Thần khẽ cúi đầu yên lặng không nói. Trong mắt nửa khép nửa mở, làm cho người ta nhìn không thấy tới trong mắt của hắn thần sắc biến hóa. Yến Nguyên Linh khẽ cau mày. Hắn cũng là không nghĩ tới. Cánh đột nhiên rũ ra liễu chuyện này. Khó trách bộ dạng này khiến cho như thế chi ô không dám nhiều lời. Hôm nay làm trò Trương Lâm trước mặt nói đến chuyện này. Tiêu Thần nếu là lúc đó bỏ qua tự nhiên không cách nào xuống đài. Nhưng nếu như muốn hướng Trương Lâm đòi lại công đạo, sợ rằng hơn không có nửa điểm có thể. Trương Lâm người này tính tình cường ngạnh, tự thân tu vi cũng có chút không kém. Hơn nữa phía sau đích bối cảnh, coi như là trẻ tuổi sau Yến Quốc trong có tên khó dây dưa nhân vật. Nếu Tiêu Thần thật không cùng hắn phát sinh xung đột, sợ là muốn thiệt thòi lớn. Trong lòng hắn chần chờ hạ xuống, hay là quyết định ra mặt cứu vãn hạ xuống, cho Tiêu Thần một xuống đài cơ hội. Chỉ cần hắn lựa chọn ăn này người câm thiếu,